Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, truy binh đột kích. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đối mặt Han đế quốc Hắc ưng quân bàn tính. Đúc kỳ thật trong lòng mặt cũng là phi thường rõ ràng. Nhưng là hắn hiện tại cũng không đến lựa chọn, chỉ có thể bảo trì như vậy cục diện. Rốt cuộc như bây giờ 1000 súng kíp tay. Chỉ chiếm cứ đối phương hoàn toàn không hiểu biết cơ sở thượng mới có lớn như vậy uy hiếp lực. Nếu là theo hỏa khí phổ cập mở ra, này 1000 súng kíp tay ở kỵ binh trước mặt dã chiến quả thực liền sẽ giống như sắt rau dưa giống nhau đơn giản, cho nên hiện tại đúc duy nhất có thể làm, chính là tận lực tới gần Frank đế quốc biên cảnh, nơi nào tốt xấu còn có một chút Berry công quốc lĩnh chủ quân đội. Tỉ như tóc 1 vạn phong diệp quân. Cùng với một ít kỵ sĩ lãnh địa tư quân, thêm lên hẳn là có cái 2 vạn người bộ dáng. Này 2 vạn người cũng coi như là Berry công quốc cuối cùng bộ đội. Hơn nữa, Lăng Bảo trở thành lũy phòng thủ, ở kỵ binh đối với công thành tác dụng không lớn dưới tình huống, trên cơ bản có thể bảo vệ cho phương Bắc phòng tuyến. Trước mắt đúc sở gặp phải tình huống chính là như thế. Phá vây không phải khó khăn lớn nhất. Khó nhất là như thế nào ở phá vây lúc sau, có thể rút về đến Frank đế quốc, thượng vạn người bộ đội ở thảo nguyên mặt trên nhanh chóng di động tới. Vì tranh thủ nhanh hơn tốc độ, sở hữu đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính, đều bị yêu cầu đi trừ bỏ giáp trụ đặt ở phong bạo trên xe ngựa mặt. Tăng mau bọn họ hành quân tốc độ, bởi vì bọn họ tương đối với mỗi ngày đều có trường bào huấn luyện phong bạo quân tới nói. Thời gian dài hành quân gấp sức chịu đựng thật sự là kém quá nhiều. Nếu nói phong bạo quân tại đây loại nguy cơ dưới tình huống, một ngày có thể đi 3-5-10 km nói. Như vậy này đó Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến sĩ. Trải qua quá một hồi đại chiến lúc sau, mặc chiến giáp 20 km đều rất khó. Nhưng là Han đế quốc quân 2 vạn kỵ binh, chỉ cần một ngày thời gian là có thể đủ đuổi theo đúc bọn họ. Muốn bảo đảm sống sót phương pháp cũng chỉ có một cái. Đó chính là dùng nhanh nhất tốc độ ném ra mặt sau Han đế quốc Hắc ưng quân. Lưu ra sung túc thời gian đối phó sắp muốn mang đến Han đế quốc quân. Ở bọn họ còn không có cấp chiến mã tiến hành tiếng nổ mạnh âm thích ứng huấn luyện phía trước. Súng kíp xạ kích đối với chiến mã uy hiếp đều rất lớn. Đơn độc 2 vạn kỵ binh xung phong lại đây. Đúc kỳ thật cũng không phải rất sợ. Hắn sợ nhất chính là bị Han đế quốc quân kỵ binh lấp kín đường lui. Tiếp theo bị Hắc ưng quân cấp thật mạnh vây quanh lên. Nếu nói như vậy, muốn lại một lần phá vây đi ra ngoài liền phi thường khó khăn. Người đều là có một cái thích ứng quá trình. Tin tưởng trải qua quá như vậy một lần thảm trọng thương vong, Hắc ưng quân tướng lãnh hẳn là đại khái có thể sờ soạn ra một ít đối phó phong bạo súng kíp phương. Pháp, chẳng sợ bọn họ lại xuẩn, cũng biết tận lực dùng trọng thuẫn tới đón đỡ. Một khi chỉ cần khắc phục tâm lý thượng sợ hãi. Này 1000 người tới phong bạo súng kíp đội thật đúng là khởi không tới cái gì tính quyết định. Tác dụng, muốn bài trừ trọng thuẫn phòng hộ, phòng chừng được với pháo loại này ngoạn ý. Trải qua một ngày điên cuồng hành quân gấp, phong bạo quân trên cơ bản đã đem Han đế quốc Hắc ưng quân cấp rất xa ném ở phía sau. Duy nhất còn sẽ xuất hiện ở đúc tầm nhìn bên trong, chính là phía trước Hắc ưng kỵ binh. Ăn lớn như vậy mệt, Hắc ưng quân Ble công tước vẫn luôn đều không có từ bỏ đối với phong bạo quân theo dõi. Này đó Hắc ưng kỵ binh chính là dùng để định vị. Chỉ cần chiến mã có sung túc nghỉ ngơi cùng thay phiên thời gian, người sức chịu đựng lại như thế nào cường, vẫn là so ra kém chiến mã tốc độ. Cho nên muốn vùng thoát khỏi Hắc ưng trạm canh gác kỵ truy tung trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Đúc duy nhất có thể làm sự tình, chính là tập kết phong bạo trạm canh gác kỵ, hoàng gia kỵ sĩ hơn nữa Stilwell hầu tước bên người hộ vệ kỵ binh. Tạo thành một chi kỵ binh săn giết tiểu đội, chuyên môn đi xử lý này đó theo đuôi Hắc ưng trạm canh gác kỵ. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, muốn hoàn toàn thoát khỏi cũng là không có khả năng. Rốt cuộc người bệnh hơn nữa vũ khí trang bị, Hiện tại bình quân mỗi lượng phong bạo xe ngựa chịu tải trọng lượng tiếp cận 1 tấn. Liền tính là 7 tháng khô ráo thảo nguyên, mặt trên cũng sẽ lưu lại rất sâu vết bánh xe dấu vết. Trên cơ bản là che giấu không được. Cứ như vậy lại mạnh mẽ hành quân gấp 2 ngày. Phong bạo quân chiến sĩ đảo còn hảo. Đế quốc đệ nhất quân đoàn rất nhiều chiến sĩ bắt đầu khiêng không được như vậy thể lực tiêu hao. Rất nhiều người đều là đi tới bắt đầu tụt lại phía sau. Đối mặt loại tình huống này, Gina công chúa lại như thế nào làm được đối với bọn họ từ bỏ mặc kệ. Chỉ có thể tiếp tục hướng phong bạo trên xe ngựa tắc người. Thậm chí chẳng sợ chính là Gina công chúa chính mình đều đã bỏ mã không được. Đem tọa kỵ nhường cho người bệnh nhóm. Có Gina công chúa làm gương tốt. Toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn cao tầng tướng lãnh đều là như thế. Nhìn thấy loại tình huống này, Đúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuống ngựa đi bộ. Rốt cuộc loại này thu mua nhân tâm hành động, đế quốc đệ nhất quân đoàn đều có thể làm được hiểu rõ. Chính mình còn làm không được sao? Không thể không nói tại đây loại nguy cấp dưới tình huống. Cao cấp tướng lãnh đồng cam cộng khổ biểu hiện. Cấp bình thường chiến sĩ mang đến rất lớn tâm lý an ủi. Rất nhiều đã tinh bì lực tẫn đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến sĩ. Lúc này đều bộc phát ra tới kinh người tiềm lực. Đều liều mạng đuổi kịp phong bạo quân nện bước. Nhất khoa trương ngày này, toàn bộ quân đoàn đi bộ vượt qua 40 km. Khả năng xem như Frank đế quốc một cái nho nhỏ hành quân ký lục. Chỉ là rất nhiều đồ vật. Không phải dựa vào ý chí lực là có thể đơn giản giải quyết. Liền ở khoảng cách phương Bắc doanh địa không đến 50 km địa phương. Đúc phong bạo quân phía sau. Rốt cuộc xuất hiện rất nhiều kỵ binh bộ đội. Từ số lượng mặt trên xem. Ít nhất là ở 2 vạn người trở lên. Dựa theo phía trước còn dư lại Hắc Ưng quân 8-9 ngàn kỵ binh. Hơn nữa Hàn đế quốc quân tiếp viện lại đây 2 vạn kỵ binh. Nói cách khác toàn bộ Hàn đế quốc kỵ binh vẫn như cũ có tiếp cận 3 vạn kinh người số lượng. Liền trước mắt này quy mô tới xem. Hẳn là toàn bộ đều bài xuất ra truy kích đúc phong bạo quân. Trước không nói số lượng mặt trên chênh lệch. Liền này liên tục 4-5 ngày hành quân cấp tốc. Làm phá vây ra tới binh đoàn ở vào một loại cực độ mệt mỏi trạng thái. Này không đơn giản chỉ là đế quốc đệ nhất quân đoàn. Mà là toàn bộ đúc phong bạo quân đều là như thế. Bởi vì phong bạo xe ngựa chịu tải lượng hữu hạn. Đại đa số binh lính đều là ăn mặc ngực giáp tại hành quân. Mà phong bạo chiến giáp nhất quan trọng bộ kiện. Chính là này khối nhất thể thành hình ngực giáp. Trọng lượng vượt qua 15 kg. Rốt cuộc ở cũng không có hợp kim tinh luyện kỹ thuật phía trước. Muốn đạt được cũng đủ tốt phòng hộ năng lực. Cũng chỉ có từ bản giáp độ dày mặt trên xuống tay. Này cũng chính là thời trung cổ chiến giáp dị thường trầm trọng nguyên nhân. Bất quá so sánh xuống dưới. Nhất thể thành hình phong bạo chiến giáp ở nhẹ lượng hóa mặt trên đã xem như phi thường không tồi. Chỉ cần một kiện ngực giáp vượt qua 20 kg chỗ nào cũng có. Giống nhau kỵ sĩ cùng chiến sĩ ngay cả chính mình đơn độc mặc vào đều rất khó. Yêu cầu người hầu hoặc là tùy tùng quân trợ giúp. Cho nên lưng đeo trầm trọng trang bị hành quân gấp, làm phong bạo quân thể lực tiêu hao cũng thập phần thật lớn. Dựa vào trọng bộ binh trọng thuẫn tới ngăn cản kỵ binh xung phong. Trên cơ bản là không có khả năng, bởi vì bọn họ đã không có thể lực khởi động tới trọng thuẫn. Càng quan trọng một chút, chính là Hàn đế quốc kỵ binh bên trong có 1 vạn trọng kỵ binh. Ở thời đại này chính là chân chính trọng trang xe tăng. Cứng đối cứng vô luận cái gì bộ binh đều không có bất luận cái gì phần thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.